Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, ngày sau huyết chiến. Chương 308, ngày sau huyết chiến. Một cây xanh ngọc ngón tay đột ngột từ tam sắc bên dưới núi lớn. Phương trong hư không xuất hiện, hướng về Tản Gia chính muốn nghiền ép hết thảy khí tức tam sắc đại sơn phóng đi. Cái kia lăng lệ vô cùng, ngay cả bầu trời đều muốn chút cái lỗ thủng khí thế. Để qua Vạn Phong cùng Hoa Vô Song trên mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo sau riêng phần mình biến ảo thành uyển tiếc cùng cười nhạo. Căn này xanh ngọc ngón tay rất mạnh. Một thức này chỉ pháp vô cùng cường hãn. Tại Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong kiến thức bên trong. Một thức này chỉ pháp thậm chí siêu việt địa giai thượng phẩm võ kỹ phạm trù. Nhưng là, bất kỳ võ kỹ đều phải dựa vào võ giả tới thi triển. Võ kỹ uy lực mạnh yếu, cuối cùng từ võ giả tới quyết định. Rất rõ ràng, thi triển một thức này chỉ pháp Diệp Chân tu vi quá yếu. Mới hóa linh cảnh nhị trọng, nếu là đồng dạng có thể đạt tới hóa linh cảnh ngũ trọng. Có lẽ một thức này chỉ pháp có thể miễn cưỡng đối kháng tam sắc đại sơn. Có đồng dạng nhãn lực kình bích tâm chân nhân. Thậm chí có chút ít không đành lòng nhắm mắt lại. Kết quả, tựa hồ đã có thể dự liệu. Phía dưới, Diệp Chân duy trì ngón trỏ điểm ra tư thế. Tầm mắt cúi thấp xuống. Tựa hồ nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia tam sắc đại sơn một cái. Nhưng là kiếm tâm thông minh lại làm cho Diệp Chân thấy rõ quanh mình một cát. Tuy nói kiếm tâm thông minh chỉ là phụ trợ tính thần thông, nhưng như thế nào đi nữa cũng là một hạng thần thông. Nó kinh người tác dụng cũng chỉ có người sử dụng mình mới có thể biết. Diệp Chân này sẽ liền biết kiếm tâm thông minh khủng bố tác dụng. Theo cái kia tam sắc đại sơn hối hả tiếp cận, càng ngày càng gần. Diệp Chân nhìn cái kia tam sắc đại sơn cũng thấy được càng thấu triệt. Chủ thể kết cấu, linh lực cấu thành, phân bố, thậm chí là đến tiếp sau biến hóa, Diệp Chân cũng có thể nhìn ra hơn phân nửa đến. Bất quá, trọng yếu nhất chính là Diệp Chân tìm được duy trì cái kia thủy hỏa hai loại linh lực cân bằng cái kia tia kỳ dị lực lượng. Hoặc là nói, Hoa Vô Song duy trì cái này thủy hỏa hai loại linh lực cân bằng cái kia kỳ dị điểm thăng bằng. Hai chiêu trước Diệp Chân, chiêu thứ nhất là Hoa Vô Song chỉ vận dụng một nửa thực lực. Chiêu thứ hai là Diệp Chân lấy xảo. Cái này chiêu thứ ba lại là thuần túy thực lực nghiền ép, nhất là tải thượng phẩm bảo khí khủng bố tăng thêm dưới. Chỉ sợ liên hôn hải cảnh cường giả đều có thể một chiêu diệt sát. Lấy Diệp Chân tu vi, cứng đối cứng tuyệt đối là tìm chết. Nhưng là, hiện tại, Diệp Chân lại tìm được cái kia kỳ dị điểm thăng bằng. Bỗng nhiên khiêng đầu, Diệp Chân trong hai mắt tuôn ra vô cùng cường đại tự tin. Tại kiếm tâm thông minh cảnh giới bên trong, Diệp Chân đối với chính mình linh lực lực khống chế, cũng đạt tới một loại trước nay chưa có tùy tâm sở dục trình độ. Tâm niệm vừa động, trong hư không điểm ra cái kia chặn xanh ngọc ngón tay nhẹ nhàng nhoáng một cái. Thoáng trách đi một chút, hướng về kia tòa tam sắc đại sơn chính trung tâm một điểm điểm ra. Phốp, tam sắc đại sơn tầng ngoài cùng từ Hoa Vô Song thượng phẩm bảo khí gia trì kim hệ linh lực trong. Nháy mắt bị điểm trúng, tầng kia sâm bạch sắc kim hệ linh lực phảng phất nước gợn sóng nhộn nhạo. Kịch liệt dung chuyển bên trong, tầng ngoài cùng kim hệ linh lực trong thời gian ngắn băng tán. Một chỉ điểm nát phía ngoài nhất một tầng sâm bạch sắc linh lực. Cái kia chặn xanh ngọc ngón tay cũng bị ma diệt hơn phân nửa. Thủy hỏa hai hệ linh sơn tiếp tục như thiểm điện hướng phía dưới nghiền ép. Những nơi đi qua, liền không khí đều bị nghiền thành bột mịn. Cách Diệp Chân đỉnh đầu chỉ có một thước xa. Cơ hồ là đồng thời, bị ma diệt đến chỉ còn một đoạn nhỏ xanh ngọc ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Lập cáo tan thành mây khói, Mắt thường thấy, cái này một đoạn nhỏ xanh ngọc ngón tay thậm chí không có đối thủy hỏa hai hệ linh sơn tạo thành. Một tơ một hào tổn thương cùng lực cản, thủy hỏa hai hệ linh lực như thái sơn áp đỉnh, hướng về Diệp Chân vào đầu nghiền áp xuống. Hừ, cho lão phu chết đi, tốt nhất ép thành phấn vụn. Thiên chủ chân nhân gương mặt lệ khí, nên kết thúc. Chấp pháp trưởng lão Tạ Luật thở dài một hơi, hắn là chết rồi, hả giận, nhưng ta tương lai làm sao bây giờ? Mắt thấy Diệp Chân sắp chết, Văn Thiên Ngọc gương mặt vui mừng cùng phức tạp, ngay tại mấy vị hận không thể Diệp Chân chết ra hỏa thời điểm hưng phấn. Trên bầu trời, một mực tràn đầy tự tin Hoa Gia thiếu chủ Hoa Vô Song, đột nhiên lộ ra một loại ánh mắt khiếp sợ cực độ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía nghiền ép hướng Diệp Chân thủy hỏa linh sơn. Điều này sao có thể? Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong cũng là mắt lộ ra kỳ quang, gương mặt ngoài ý muốn. Đang ở đó thủy hỏa hai hệ linh sơn nghiền ép đến Diệp Chân đỉnh đầu nháy mắt, cái kia thủy hỏa hai hệ linh sơn phảng phất ở giữa liên hệ ràng buộc đứt gãy, đột nhiên một phân thành hai, giống như là cầu gãy, chia làm hai đại đoàn thuần túy thủy hệ linh lực cùng hỏa hệ linh lực, phân biệt đánh tới hướng Diệp Chân vai trái cùng vai phải. Trong thời gian ngắn, thủy hỏa linh sơn cái này cực kỳ khủng bố sát chiêu biến thành thuần túy linh lực va chạm, ầm ầm, hai đại đoàn thủy linh lực cùng hỏa linh lực hung hăng đánh tới Diệp Chân tả hữu đầu vai. Không thể không nói, Hoa Vô Song tu vi rất cao. Cái này hai đại đoàn thủy hỏa linh lực bên trong ẩn chứa linh lực lượng lớn vô cùng. Mỗi một đoàn tổng sản lượng đều siêu việt Diệp Chân hiện tại trong đan điền linh lực tổng sản lượng. Nhưng là, một cân bông tơ lụa thành bông vải dây thừng có thể cắt đứt người yết hầu. Nhưng là, một cân thuần túy bông lại nện không chết người. Đã mất đi võ kỹ ủng hộ hai đại đoàn thủy hỏa linh lực giống như là đoàn kiên nện không chết người. Bông, bất quá cái này hai đại đoàn thủy hỏa linh lực chung quy không phải bông. Cho nên, vai trái thủy linh lực hung hăng nện vào Diệp Chân đầu vai. Bên trong ẩn chứa lực lượng trong nháy mắt bộc phát, nhưng cũng chỉ là để Diệp Chân đầu vai thanh ngọc linh giáp chấn động kịch liệt vài cái. Sinh ra số lượng không nhiều mấy trăm đạo vết rạn, về phần bên phải hỏa linh lực tuôn ra một đại đoàn ánh lửa về sau, Diệp Chân vai phải phụ cận thanh ngọc linh giáp phía trên, liền một tia vết rạn đều không có xuất hiện. Ngọc linh lực cũng là thuộc tính linh lực, đối mấy chủng linh lực đều có tác dụng khắc chế, nhất là hỏa linh lực. Sau đó, Diệp Chân nhẹ nhõm run rẩy vai, quanh thân bao trùm thanh ngọc linh giáp lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu. Hoa Vô Song, ba chiêu, ta tiếp nhận, đây coi là không tính là ta thắng. Diệp Chân nụ cười sán lạn, lộ ra hai hàng trắng noãn như ngọc nhưng lại lóe ra hàn quang răng. Toàn trường trong thời gian ngắn há hốc mồm, nhắm mắt lại Bích Tâm chân nhân không nhịn được mở mắt. Nhìn lấy bình yên vô sự Diệp Chân, triệt để trợn tròn mắt, nàng vậy mà không biết chuyện gì xảy ra. Về phần Thiên Trụ chân nhân, Tạ Luật thì là tại Diệp Chân nhẹ nhõm tiếp được một chiêu này nháy mắt, trực tiếp sợ ngây người. Văn Thiên Ngọc có chút không tin tà vuốt vuốt chính mình ánh mắt, nhìn lấy Diệp Chân vẫn như cũ chân thật đứng ngạo nghễ ở nơi nào, trực tiếp ngây người. Tà thao người cái lão tạc thiên, đây là người không? Vô Danh ngọn núi nhỏ ở trong, Lục La song quyền siết thật chặt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kích động. Đại biểu ca, ngươi quả thật là nửa cái vua sơn lâm. Hoa Vô Song lại có chút ít thất hồn lạc phách, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ có thể một chiêu diệt sát hồn hải cảnh cường giả một chiêu này, tại Diệp Chân trước mặt lại là loại tình huống này. Hoa quản gia vốn là ngẩn ngơ, theo sau giận dữ, hỗn đàn, vậy mà mưu toan dùng loại này trộm gian dùng mánh lới chiêu số được. Hoa quản gia lời nói chưa nói xong, cũng cảm giác có một đạo ánh mắt âm lãnh hướng hắn bắn ra tới. Âm lãnh kia cảm giác chính muốn để hắn ngạt thở. Quay đầu nháy mắt, hoa quản gia liền thấy nhà mình thiếu chủ cái kia tựa như muốn xé miệng của hắn ánh mắt. Tinh mịn mồ hôi lạnh, lập tức từ trên trán rỉ ra. Thuộc hạ biết sai, khom người cúi đầu, lui ra phía sau một bước. Hoa quản gia thật chặt nhắm lại chính mình cái miệng đó, cũng không dám lại nhiều lời một chữ. Hiếm thấy, hoa vô song sông Diệp Chân chắp tay. Hiển nhiên, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Diệp Chân cho thấy thực lực, thành công cho Diệp Chân tranh giành tới tôn nghiêm. Xin hỏi một thức này chỉ pháp tên gì? Phù vân chỉ, ngây ra một lúc, hoa vô song lập tức cười ha hả. Phù vân chỉ, tốt, chỉ một cái ra, hết thảy đều là thành mây bay. Tốt chỉ pháp, hôm nay trận này ba chiêu ước hẹn, ta hoa vô song, thua. Trịnh Phù Vân, lục la là của ngươi, ta rời khỏi. Diệp Chân không lời xông hoa vô song chắp tay. Mặc dù nói cái này hoa vô song đầy người tính cách đều làm người chán ghét, nhưng chỉ lời ra tất thực hiện đầu này, liền có thể để cho người ta tôn kính. Cuộc chiến hôm nay, một là ngươi Trịnh Phù Vân chiêu thức cực kỳ cao minh, thứ hai thì là ta hoa vô song quá mức khinh địch nguyên cớ. Bất quá, chuyện này đến đây là kết thúc, nhưng là ta và ngươi ở giữa chiến đấu, lúc này mới xem như vừa mới bắt đầu. Diệp Chân nhướng mày, nhìn về phía hoa vô song, không rõ hoa vô song những lời này là có ý tứ gì. Lại đánh một trận, ta Thiên Nam hoa gia tử đệ, mỗi trăm năm vừa ra, mỗi lần xuất thế lịch lãm rèn luyện 10 năm. Trong tương lai trong vòng 10 năm, ngươi Trịnh Phù Vân chính là ta đối thủ lớn nhất. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau nhất định huyết tẩy. Trịnh Phù Vân, ngươi phải cẩn thận, lần tiếp theo chạm mặt thời khắc, ta đem toàn lực công kích, không giữ lại nữa một tơ một hào, lại càng không có ba chiêu ước hẹn. Nói đến đây, hoa vô song sắc mặt cứng lại, trong ánh mắt lộ ra như thực chất sát khí. Ngày sau huyết chiến, đừng để ta thất vọng, nhất định. Quyền trưởng đụng một cái, Diệp Chân quát ra hai chữ, rút lui. Một tiếng quát nhẹ, Thiên Nam hoa ra tám vị hồn hải cảnh hộ vệ lập tức lách mình mà lên, vây quanh hoa vô song bước lên lưu quang hoa điệp vương. Hoa quản gia theo sát phía sau cũng bước lên lưu quang hoa điệp vương phần lưng. Chỉ là lúc xoay người, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Chân một cái, tràn đầy âm lãnh. Một tiếng khinh minh, lưu quang hoa điệp vương bốn cặp cánh khẽ vỗ, cuồng phong bạo khởi nháy mắt, lập tức phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo lưu quang tan biến tại phía chân trời. Dược thảo của ta a, đám này trời đánh. Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong tiếng kêu thảm vang dội đến. Vừa rồi bởi vì Diệp Chân cái kia chỉ một cái quá mức thần kỳ, qua vạn phong nhất thời đắm chìm trong đó, vậy mà không có chú ý tới Thiên Nam hoa gia người muốn đi. Lưu quang hoa điệp vương cánh khẽ vỗ, xoáy lên gió bão, lập tức thổi hủy mấy tòa dược điền trận pháp bảo vệ, đem bên trong dược thảo thổi đến đầy trời bay loạn. Chờ qua vạn phong kịp phản ứng muốn thôi động thúy lục sắc tiểu đỉnh bảo hộ lúc, đã chậm. Mà vừa rồi kinh ngạc đến ngây người đám người, cũng bị qua vạn phong một tiếng này kêu thảm cho đánh thức. Lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, Thiên Nam hoa gia người đã rút đi. Vô luận là Thiên Trụ chân nhân, hay là chấp pháp trưởng lão Tạ Luật, lại hoặc là Văn Thiên Ngọc, trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn hắn ai cũng không thể tưởng được, vậy mà lại là loại kết quả này. Diệp Chân thậm chí ngay cả Thiên Nam hoa gia cũng vượt qua đi. Về phần Thanh La Tông các trưởng lão khác nhóm, nhìn lấy Diệp Chân ánh mắt giống như là nhìn một viên từ từ bay lên thiên tài ngôi sao mới.